những cành hoa mang phước lộc, gia đình về đây kế nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng, nghe tình xuân thơm trong lời ca, hạnh phúc bên xây lòng ta. Đón chào nắng xuân với đời những lời yêu thương chúc mừng, cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh một năm mới. Trong lời ca hạnh phúc men say lòng ta, đón chào nắng xuân với đời những lời yêu thương chúc mừng, cho trẻ thơ khoe áo xinh xinh một năm mới. Chiếc bánh dày bánh trưng cùng